Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, trên thương trường không phân biệt phụ tử, 18.000 kim tệ, làm đạo thanh âm này truyền vào Nghiêm Phong trong tai thời điểm. Làm cho sắc mặt hắn không khỏi cứng đờ, một mặt bất đắc dĩ xoay đầu lại nhìn xem bên cạnh đô thống đại nhân. Tựa hồ là muốn từ bỏ chuyện xui xẻo này, hi hi. Cái này kích thích, một bên Tần Nhược rõ ràng cũng là nghe được đạo này kêu giá thanh âm. Lập tức cũng là xoay đầu lại hì hì cười một tiếng. Một bộ xem kịch vui trạng thái, bởi vì nàng tinh tường nhìn thấy, gọi là giá người, chính là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, cũng là Nghiêm Phong cha ruột. Sợ cái gì, phụ thân ngươi đưa đến Hàn Thiết Quân, không phải liền là lịch luyện ngươi sao? Liền cùng cha mình đấu giá dũng khí đều không có, ngươi sẽ để cho hắn rất thất vọng. Diệp Băng trên mặt đầu tiên là hiện lên vẻ lúng túng. Chợt chính là nghĩa chính ngôn từ lên tiếng dạy dỗ, nhìn hắn trên mặt thần sắc, phảng phất sự tình đúng như hắn nói tới. Tần Nhược, vì cái gì ta biết rõ lão đại lời nói này là ngụy biện, lại không có cách nào phản bác đâu. Nghe vậy Nghiêm Phong một mặt sầu khổ. Ngậm miệng sau một lát, liền đem đầu chuyển đến Tần Nhược trên thân, muốn vị này cho mình một đáp án. Đây chính là ngươi cùng Diệp Băng đại ca khác biệt, hay là tranh thủ thời gian kêu giá đi, bằng không cái kia băng tâm đằng sẽ phải rơi vào ngươi Nghiêm gia trong tay. Tần Nhược lần nữa hì hì cười một tiếng, nhưng chợt lên tiếng nhắc nhở, tương đối mà nói, nàng tự nhiên là đứng tại Diệp Băng đại ca bên này. Đến mức Nghiêm Phong cùng hắn phụ thân đấu giá, nàng là nửa điểm không biết để ý tới, không thèm đếm xỉa, chết thì chết đi, trong lòng vô ý thức không để ý đến phụ thân Nghiêm khắc. Nghiêm Phong hàm răng khẽ cắn, chợt một cái gọi giá số lượng bắt đầu từ trong miệng hắn truyền ra. Làm cho toàn bộ phòng đấu giá bỗng nhiên yên tĩnh, phòng đấu giá, Nghiêm gia nơi ở, gia chủ. Xem ra băng tâm đằng này hẳn là có thể vỗ xuống. Có thứ này, ta có thể làm thế tử luyện chế một kiện thiên giai trung cấp vũ khí. Mà lại khả năng rất lớn sẽ có hiệu quả đặc biệt. Chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang bên người, một cái có ba sợi râu dài lão giả vuốt râu mỉm cười. Lời nói ra, cũng làm cho người trước khẽ gật đầu, bởi vì từ hắn 18.000 kim tệ kêu lên sau đó. Cái này một hồi cũng không có người tăng giá nữa. Cái này lão giả râu dài tại Nghiêm gia địa vị không thấp. Chính là Nghiêm Ích Giang hoa giá tiền rất lớn mời tới một vị thiên giai cao cấp chú khí sư. Chỉ bất quá hắn rèn đúc thượng phẩm thiên khí còn có chút không có nắm chắc. Cho nên lùi lại mà cầu việc khác, muốn đem ngày đó giai trung cấp băng tâm đằng bỏ vào trong túi. Đối với thiên giai trung cấp tài liệu giá trị, cái này Nghiêm gia mấy người đều là mà biết quá sâu. Mà lại lấy Nghiêm gia tại đế đô Hàn Nguyệt thành thế lực. Ngoại trừ hoàng thất cùng cái kia cơ gia bên ngoài, chỉ sợ không có người sẽ tận lực tranh chấp. 2 vạn kim tệ, ngay tại lúc cái này Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư cùng gia chủ Nghiêm Ích Giang. Đều đang đợi lấy ở giữa luyện dũng gõ chùy thời điểm. Nhưng không ngờ từ một góc nào đó đột nhiên phát ra một đạo trung khí 10 phần thanh âm. Nhất thời đem tất cả mọi người kinh đến, thanh âm này làm sao có chút quen tai. Đáng nhắc tới chính là, Nghiêm Ích Giang trước tiên phản ứng, cũng không phải là cái này ra giá người đoạt Nghiêm gia danh tiếng. Mà là cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, thậm chí là quen thuộc đến tận xương tủy. Gia chủ, là thế tử, một bên Nghiêm gia đại trưởng lão đã sớm đã thấy cái kia ra giá thân ảnh. Chỉ gặp tại một góc nào đó đại khí nghiêm nghị kêu lên 2 vạn kim tệ đấu giá. Thình lình chính là bọn hắn Nghiêm gia thế tử, được đưa đi Hàn Thiết Quân lịch luyện Nghiêm Phong. Có đại trưởng lão nhắc nhở, Nghiêm Ích Giang rốt cục cũng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lập tức sắc mặt không khỏi trong nháy mắt âm trầm xuống. Tức giận nói, tiểu tử thúi này, không ở trong Hàn Thiết Quân hảo hảo lịch luyện, chạy đến nơi đây đến đảo cái gì loạn. Trên thực tế Nghiêm Ích Giang đối Nghiêm Phong kỳ vọng là rất cao. Mà lại Nghiêm Phong cũng không chịu thua kém, tại không đến 20 tuổi, liền đột phá đến bạo băng lực cấp bậc, thực là đời tiếp theo chủ nhà họ Nghiêm không có hai nhân tuyển. Nghiêm Ích Giang đã tốt muốn tốt hơn, muốn cho Nghiêm Phong càng làm cho một tầng lầu, cho nên đem nhi tử cho trực tiếp đưa đến Hàn Thiết Quân bên trong lịch luyện. Từ cái này thời gian mấy tháng xem ra, hiệu quả còn là rất không tệ, dù sao Nghiêm Phong đã đột phá đến nhị đoạn bạo băng lực. Nhưng lúc này tại phòng đấu giá này nhìn thấy Nghiêm Phong lần đầu tiên, Nghiêm Ích Giang liền giận không chỗ phát tiết, không phải nói Hàn Thiết Quân nhiệm vụ khẩn trương sao, làm sao Nghiêm Phong còn có rảnh rỗi nhàn tới tham gia chú khí sư công hội đấu giá hội. Chẳng lẽ trước kia biểu hiện ra những cái kia đều là giả tượng? Gia chủ, thế tử lúc nào có nhiều như vậy tiền? Chẳng lẽ là ngươi cho hắn? Một bên đại trưởng lão nghĩ tới lại là một cái khác phương diện. Khẩu khí bên trong không khỏi có chút u oán. Dù sao cái này Nghiêm gia tiền, cũng không phải gió lớn thổi tới. Huống chi là 2 vạn kim tệ khoản tiền lớn. Đạt được đại trưởng lão một lời nhắc nhở, Nghiêm Ích Giang trên mặt sắc mặt giận dữ không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Quát khẽ nói, cái này nghịch tử, thật sự là không muốn phát triển. Xem ra Nghiêm Ích Giang là cho rằng Nghiêm Phong cái kia 2 vạn kim tệ chính là dùng không thủ đoạn đàng hoàng lấy được, lại hoặc là ở bên ngoài ở giữa đánh lấy Nghiêm gia cơ hiệu. Nếu không mình mỗi tháng chỉ cấp mấy mươi cái kim tệ. Cái này muốn tồn bao nhiêu năm mới có thể tồn đến 2 vạn kim tệ a? Cái kia, gia chủ, chúng ta còn muốn tiếp tục cạnh tranh sao? Một bên Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư trung quy là cái ngoại nhân, cho nên không tiện tại việc này bên trên lắm miệng, lập tức hỏi ra âm thanh đến, làm cho Nghiêm Ích Giang cùng mấy đại Nghiêm gia trưởng lão đều là sửng sốt một chút. Vỗ, đương nhiên muốn vỗ, ta cũng không tin cái này nghịch tử còn có thể xuất ra tiền nhiều hơn đến. Nghiêm Ích Giang một mặt tức giận, thoại âm rơi xuống sau đó, đã là tại 2 vạn kim tệ phía trên, lại tăng thêm 1.000 kim tệ, làm cho trên đài đấu giá Luyện Dũng không khỏi vui vẻ ra mặt. Kỳ thật Nghiêm Ích Giang tiếp tục cùng nhi tử tranh vỗ, còn có một tầng cấp độ càng sâu dụng ý, đó chính là không muốn con của mình dùng vậy đến lịch bất chính tiền. Đến lúc đó đem tiền kia còn cho chính chủ, cũng coi là kịp thời đem Nghiêm Phong từ xa đọa biên giới cho lật về đến một chút đi. Đến mức trong phòng đấu giá những người tu luyện khác bọn họ, giờ phút này tất cả đều đã ngừng nói, bởi vì một trận trò hay đang chờ bọn hắn, phụ tử tranh chấp tiết mục, cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy. Chậc chậc, cái này Nghiêm gia thật đúng là có ý tứ. Cơ gia nơi ở, vừa mới đập tới địa long tê giác tâm tình không tệ gia chủ Cơ Như Long. Ngược lại là không có đi quấy rối, mà luôn luôn cùng Nghiêm Lâm hai nhà không cùng bọn hắn. Tự nhiên đối trận này trò hay cực độ mong đợi, mà đối với những này người vây quanh, thời khắc này Nghiêm Phong, rõ ràng đã cảm ứng được phụ thân cái kia lửa giận tràn ngập tầm mắt. Lập tức thân thể co rụt lại. Bất quá khi Nghiêm Phong xoay đầu lại hướng bên cạnh đô thống đại nhân nhờ giúp đỡ thời điểm, nghênh đón lại là một đạo có chút cổ quái tầm mắt. Còn có một đạo ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi thanh âm ni tiếp tục tăng giá a. Trên thương trường không phân biệt phụ tử, người chẳng lẽ ngay cả đạo lý này đều không rõ a? Diệp Băng một mặt kỳ quái nhìn qua Nghiêm Phong, làm cho cái này Nghiêm gia thế tử đều nhanh muốn khóc lên. Mà một bên Tần Nhược lại là buồn cười, ta đô thống đại nhân, ngươi là thật không biết chủ nhà họ Nghiêm trước kia đối Nghiêm Phong nghiêm khắc a. Hết chương.